Long ago there was a time for us when the fields were green and the sun was warm and the days of love and laughter went on and on. Miko, now it's all changing all around. I see you changing. When there's nothing left, there's nothing left to say. When laughter dies, love fades away. Like children on a swing, we floated through the summer air. A time to laugh, a time to play. But now I can't believe I see you race across the night to give away the love I always thought was mine. Oh, it was mine. Because there was a time for us long ago. When the fields were green and the sun was warm. Now the days turn cold, all the love is gone. Anh yêu trong ngày xưa đó xa lắm, quá xa xôi. Mình đã từng quen biết nhau, lá trên non thật xanh, trời có nắng thật êm. Đôi chúng ta lối lo tiếng chim vui, tháng năm lướt trôi. Anh yêu bây giờ sao hoang vắng khắp quanh em. Cạnh cũ đã đổi thay, đã mênh mang sầu mây. Còn chút gì đâu mùa xưa, lặng tiếng cười vui. Tình xa khuất rồi, như mùa xuân non tuổi thơ. Thoáng trước nồng say nắng chưa hè tươi, với bao cười vui quanh năm lướt trôi. Bây giờ em hết con tim, từ cõi nào trong bóng đêm tối kia sẽ mang cho em cuộc tình thuần nào. Mình ta vẫn tin mãi luôn thủy chung. Anh yêu trong ngày xưa đó xa lắm, đã xa rồi. Mình đã từng quen lá trên non thật xanh, trời có nắng thật êm. Giờ sao heo cần khô, tình ta xa quất rồi. But now I can't believe I see you raise across the give away the love I always thought was mine. Oh, it was mine, Miko. There was a time for us long ago. There was a time for us when the fields were green and the sun was warm.